Đi đi, Dương Ý cáo từ bước đi. Dương Nguyên Khánh lại trầm ngâm một hồi. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình. Tiện tay cầm thỏa thuận liên minh của Lý Mật lên. Hắn đã bàn bạc qua với phòng Huyền Tảo. Về cơ bản hai bên đã đạt được những nhận thức chung. Nhưng mà cái gọi là đồng minh này cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Lý Mật đã từ chối yêu cầu cùng với quân tùy công kích quân Đường. Hắn cũng từ chối yêu cầu quân tùy tiến công vào Thái Nguyên. Hai bên đều né tránh vấn đề mang tính thực chất. Phải nói đây chỉ là một thỏa thuận đồng minh mang tính lễ tiết. Cách chương.